Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 575, quái dị. Hôm qua nửa đêm thời gian, kinh đô phát sinh liên hoàn bạo tạc án, thêm ra danh thắng cổ tích lọt vào phá hư, chết vì tai nạn người vượt qua trăm người. Trước mắt chưa có tổ chức khủng bố biểu thị đối với chuyện này kiện phụ trách. Không chỉ có một, cùng trong lúc nhất thời. Osaka cổ thành phát sinh bạo tạc, may mà không có nhân viên thương vong. Bản đài đặc biệt, chậc chậc, không biết lần này lại là ai đến cõng nồi. Số không áo ăn bánh bao hấp. Đối với trong tin tức điều mục phát ra bình luận, trong khoảng thời gian này, nàng đã bắt đầu thích ứng kiểu Trung Quốc bữa sáng. Hoặc là nói ngày liệu là cái gì? Có thể ăn sao? Người có tâm sự, Hàm Quang bỗng nhiên mở miệng. Nàng bình thường lúc ăn cơm là rất ít nói chuyện, thế nhưng nàng lúc nói chuyện lại mang theo một loại khiến cái khác người đều lập tức an tĩnh khí chàng. Không tính là, Phùng Tiết lắc đầu, nhìn xem trong tin tức hóa thành phế tích Osaka thành, trên mặt cái kia như có điều suy nghĩ thần sắc lại sớm không được giả. Cái kia đáng chết Thanh Hành Đăng, liền không thể nói cho rõ ràng lại đi chết sao? Câu đố người chết không yên lành hiểu. Chán, đã chết rồi, cái kia không có việc gì. Đại khái là ngày hôm qua cái trong kết giới có cái gì đi. Họa ảnh ừng ực uống hết cháo. Trong chén, rất tùy ý đến một câu. Lập tức, số không áo ánh mắt liền tập trung đi qua. Nói các ngươi cũng không hiểu. Phùng Tiết lắc đầu, biểu tình nhìn rất là tang thương. Đó là một loại bất luận kẻ nào nhìn, đều biết có cố sự. Nhưng cũng không tiện hỏi đi ra biểu tình. Bàn ăn trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại có nhấm nuốt cùng nuốt tiếng vang. Đêm Giáng sinh sự kiện báo cáo trở về, vẫn như cũ là cái kia chỉ có 23 phác họa đường. Viên phòng hội nghị, tên là Trào Phong Ma Săn bắn đem báo cáo phát cho mỗi người. Phùng Tiết biểu hiện rất sáng chói a, ngư chàng nhìn xem báo cáo. Ý vị thâm trường nói, không sai. Nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, đã vượt qua bách quỷ cấp dị ma tiêu chuẩn. Chúng ta hoài nghi hắn đã tiếp cận trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới. Trào Phong đối với ngư chàng biểu thị khẳng định, lập tức chỉ vào một phần khác báo cáo. Thế nhưng hôm nay họa ảnh cùng Hàm Quang trở lại tình báo. Trước mắt hắn cảm xúc không đúng lắm. Ở một cái thiết bị điện tử không cách nào giám sát trong kết giới xảy ra chuyện gì. Hoài nghi là trăm vật ngữ nghi thức địa điểm, nhưng chính hắn nói, cũng không có nhìn thấy chủ trì nghi thức dị ma, mà lại hắn tựa hồ vụng trộm từ cái kia trong nhà mang về một chút đồ vật. Dựa theo Hàm Quang quan sát, hẳn là một bộ văn phòng tứ bảo, còn có một ngọn đèn, có ảnh chụp sao, mặt ngoài nghề nghiệp là nhà khảo cổ học bí hí cảm thấy hứng thú mà hỏi. Trào Phong lập tức mở ra mấy chương ảnh chụp. Phùng Tiết cũng không có giấu giếm ý tứ. Những vật này liền đặt ở trong phòng của hắn. Hàm Quang sáng nay gọi hắn lúc ăn cơm vỗ xuống đến. Nghiên mực không có gì dễ nói. Chính là mấy năm này đồ vật. Không có thỏi mực. Nhìn không ra cụ thể chủng loại. Bất quá nhìn mực nước chất lượng. Phẩm tướng cần phải rất cao. Đồ rửa bút nhiều năm rồi. Chỉ ít cũng là nguyên triều. Về phần chiếc bút kia. Thoạt nhìn là cổ pháp chế làm, thế nhưng đầu bút có chút kỳ quái. Không phải là chồn sóc vàng hoặc là thỏ lông, cũng không giống là chồn tía một loại. Nửa đời người đều ở cùng bút mực giấy nghiên tiếp xúc tù. Nghiêu làm ra phán đoán của mình, mà bí hí như cũ nhìn chằm chằm tấm kia đèn cung đình ảnh chụp ngẩn người. Thật lâu về sau, hắn mới đang trầm mặc bên trong mở miệng nói. Cái này đèn đồng hẳn là thương triều vật. Mặc dù nhìn xem có chút mới, thế nhưng hình dạng và cấu tạo phương diện tuyệt đối không sai, mà lại ít nhất là vương tước mới có thể sử dụng. Đây không phải cùng chúng ta phía trước phòng đoán ăn khớp sao? Pháp Hải là đế tân chuyển thế. Can Tương có chút kích động nói. Bí Hí lại lắc đầu. Không phải là tính như vậy. Coi như hắn là đế tân, cùng mây tía một ngọn thương triều đèn cung đình lại có liên hệ gì? Hoặc là nói, chiếc đèn này bên trong bao hàm cái gì bí mật, mới có thể để hắn xuất hiện rõ ràng cảm xúc biến hóa. Mà hết thảy này lại cùng Trăm Vật Ngữ có quan hệ gì? Dù sao, chiếc đèn này là ở Trăm Vật Ngữ nghi thức hiện trường tìm tới. Mà căn cứ hắn ngày hôm qua nhiệm vụ thu hình lại. Hắn tại giết chết rượu nuốt đồng tử về sau. Lập tức liền phát giác được cái gì? Sau đó lập tức đuổi theo. Các ngươi nói, cái này Trăm Vật Ngữ người chủ trì. Có thể hay không cũng là cái nào đó cổ nhân chuyển thế. Có khả năng này, chỉ là chúng ta đối với Trăm Vật Ngữ tình báo biết đến rất có hạn. Dù sao cho tới bây giờ, hai lần Trăm Vật Ngữ kỳ thật đều không có chân chính thành công. Công năng cũng chỉ biết là triệu hoán dị ma cùng tiếp tục nguyện lực hai điểm. Liên quan tới nó có thể nhường ma chủ đột phá hoang thần sự tình cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tù Nghiêu gõ nhẹ mặt bàn, hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia ngọn đèn. Nếu như Trăm Vật Ngữ mục đích, cũng không phải là vì để cho thi thuật giả mạnh lên, mà là định dùng những cái kia nguyện lực làm sự tình khác đâu. Vấn đề ngay ở chỗ này, lần thứ nhất Trăm Vật Ngữ phát sinh ở 400 năm trước An Đất Đào Sơn thời đại thời kỳ cuối. Không cần nói Pháp Hải hay là Đế Tân. Đều không nên tới có chỗ giao tập mới đúng. Bí Hí thở dài nói, hiện có cổ tịch cùng chúng ta nhận. Biết thế giới có chênh lệch rõ ràng. Chỉ là núi sông địa lý đồ cái này một hạng liền hoàn toàn không hợp. Chớ nói chi là cơ hồ không có gì ghi lại mây tía quần đảo. Coi như 400 năm trước cái kia chủ trì Trăm Vật Ngữ người là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Chúng ta cũng căn bản không có cách nào hướng lên suy tính. Mà lại liền tình huống trước mắt đến xem, Phùng Tiết ở trước ngày hôm qua, cũng đều là không biết Trăm Vật Ngữ chân tướng. Vậy hắn hiện tại biết sao? Tù Nghiêu ánh mắt như cũ ở cái kia trên bút lông bồi hồi. Ngoài miệng cũng là không có dừng lại. Bí Hí lắc đầu biểu thị không biết. Nhai Tí cũng là dùng có chút cổ quái giọng điệu nói. Muốn ta nói, hắn đại khái là biết. Bằng không thì cũng sẽ không bày ra như thế một bộ tư mã mặt. Nói không chừng tiểu tử này chính là phát hiện tự mình làm sai. Lúc này mới hội đầu đau. Người ta nói không chừng là ngươi tổ tông đây. Còn tiểu tử, Bồ Lao đổi Nhai Tí một câu. Sau đó mới đem chủ đề túm trở về. Nếu như hắn thật cảm thấy mình sai. Cái kia sai là cái gì? Ngăn cản Trăm Vật Ngữ. Ngươi tổng không đến mức cảm thấy Trăm Vật Ngữ nhưng thật ra là vì cứu vớt thế giới a. Vì cái gì không? Nhai Tí cười nói. Chúng ta một mực đem dị ma xem như địch nhân. Nhưng là từ chúng ta bắt đầu nghiên cứu dị ma lên. Liền phát hiện một cái cổ quái vấn đề. Đó chính là, vì cái gì mây tía dị ma? Cùng địa phương khác dị ma không giống. Lời vừa ra khỏi miệng. Tất cả mọi người ngắn ngủi yên lặng một cái. Sau đó, Bí Hí mới mở miệng nói, Nhật Bản sớm nhất dị ma có thể truy tố đến Bình An thời đại. Các nơi trên thế giới đối với dị ma ghi chép đại khái cũng là thời kỳ này. So với địa phương khác dị ma xuất hiện thời gian muộn đại khái 100 năm. Ý của ngươi là, mây tía dị ma sở dĩ biểu hiện ra khác biệt, là bởi vì những thứ này dị ma trên bản chất cùng cái khác dị ma tồn tại khác nhau. Hoặc là nói, dứt khoát ở hơn 1.000 năm trước, rất có thể cùng Pháp Hải từng có giao tập người. Ở mây tía tiến hành qua một lần Trăm Vật Ngữ, mà ngày nay mây tía dị ma, kỳ thật đều là Trăm Vật Ngữ, sản phẩm. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.